trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 490, chương 492, Thiên Thủy Phong Vân. Hán quân mất tiên cơ, tăng thêm tao ngộ đột tập, tuy nhiên biểu hiện ra ương ngạnh dẻo dai, nhưng trận thế đã loạn, đã bắt đầu tan tác. Quan Hưng cùng Khương Duy đấu mười mấy hợp, mắt thấy có không địch lại chi tướng, tăng thêm Hán quân bắt đầu tan tác, không còn dám chiến. Lúc này nhất đao đẩy ra Khương Duy đâm tới trường thương. Dục ngựa nhảy ra chiến đoàn, nỗ lực ước thúc bộ hạ bắt đầu chậm rãi triệt thoái phía sau. Khương Duy tuy nhiên tiểu thắng một trận, nhưng đối phương nhiều người, với lại Quan Hưng cũng không phải hạng người vô năng. Hán quân coi như mất cái này 5.000 binh mã cũng không thương tổn nguyên khí. Nhưng Thiên Thủy bây giờ vốn là binh ít. Cái này 3.000 binh mã nếu chết ở chỗ này, Thiên Thủy cận tồn binh mã còn muốn giữ vững thành trì càng không khả năng. Chỉ có thể nhìn Quan Hưng chậm rãi thối lui, bất đắc dĩ thở dài, mang theo binh mã trở lại Tây Huyền, một lần nữa chỉnh đốn binh mã mưu đồ tái chiến. Đồng thời phái người tiến về Thượng Khê hồi báo Mã Tuân nơi đây chiến sự. Tuy nhiên tiểu thắng một trận, nhưng Tây Thành huyện vệ tổn thương hơn phân nửa, Khương Duy mang đến binh mã cũng gãy tổn hại không ít. Hai bên cộng lại hao tổn số lượng thậm chí vượt qua Hán quân tổn thương nhân số. Như vậy tính toán, Khương Duy âm thầm sợ hãi thán phục Hán quân chiến lực. Với lại trải qua trận này, Trương Phi bên kia chủ lực đại quân tất có chuẩn bị. Còn muốn ra bất ngờ liền khó, tự mình cảm nhận được Hán quân cường hãn. Khương Duy hồi thành về sau trái lo phải nghĩ, vẫn cảm thấy không ổn. Bằng vào Hán quân cường hãn, Thiên Thủy điểm ấy binh mã muốn giữ vững thành trì gần như không thể năng lượng. Trường hợp viện quân cũng không biết khi nào mới có thể đến. Nhất định phải nghĩ lên hắn biện pháp mộ tập một số nhân mã. Nếu không rất khó giống như Hán quân đánh nhau. Suy nghĩ một lát sau, Khương Duy viết một phong thư tín sai người mang đến Thượng Khê. Hy vọng Mã Tuân có thể cùng Thiên Thủy các nơi hào tộc điều tạm một chút binh mã tới đối kháng Hán quân, lấy chồng đỡ đến trường hợp đại quân đến giúp. Đồng thời sai người đi trong thành chiêu mộ dân phu, gia cố thành tường, hy vọng có thể tại cái này Tây Thành hơi ngăn lại Hán quân cướp bộ. Một bên khác, Quan Hưng bại một trận, có chút quay đầu ủ rũ trở lại trong quân hướng về Trương Phi phục mệnh. An Quốc võ nghệ không tầm thường, người này cùng An Quốc niên kỷ tương đương, có thể thắng ngươi. Mã Siêu hơi kinh ngạc nhìn về phía Quan Hưng. Bị đối phương đánh lén cũng liền thôi, dù sao tại Mã Siêu xem ra, Quan Hưng kinh nghiệm tác chiến không tính phong phú, bị đối phương đánh lén đắc thủ cũng tình có thể hiểu. Thông soái loại chuyện này, rất khó có một cái định lượng tiêu chuẩn, nhưng võ nghệ lại không giống nhau. Quan Hưng võ nghệ đi qua chinh phạt Nam Cương về sau, tiến bộ thần tốc, chính là Mã Siêu. Nếu chỉ là luận bàn, cũng không dám nói liền có thể thắng dễ dàng Quan Hưng. Không tệ, người này rất có thủ đoạn, nếu tiếp tục đánh xuống, mặt tướng chưa chắc là đối thủ. Quan Hưng thở dài, có chút sa sút tinh thần, nguyên lai tưởng rằng chính mình bản lĩnh đã thành. Lần này xuất binh bên trong, đang muốn mở ra thân thủ, giống như năm đó phụ thân, danh dương thiên hạ. Ai biết trận chiến đầu tiên, liền thua ở Khương Duy trong tay. Cái này khiến Quan Hưng làm sao không uể oải. Mã Siêu tế hào hứng, đối Trương Phi thi lễ nói. Tướng quân, mạt tướng xin chiến, chỉ cần 3.000 binh mã, tất nhiên phá Tây Thành. Trương Phi nghe vậy gật đầu nói. Tốt, Mạnh Khởi đã có ý đó, dễ dàng cho ngươi 5.000 binh mã. Chớ có gọi này ngụy quân khinh thường quân ta. Lĩnh mệnh, Mã Siêu tiếp lệnh tiễn. Cáo từ rời đi, Bàng Thống cũng không có ngăn cản. Chờ đợi Mã Siêu sau khi rời đi, mới vê dâu nói, Tây Huyền tuy nhiên thành nhỏ, phá đi không khó, tuy nhiên lần này Thiên Thủy phái binh chừng 3000 này. Này Ký Huyền, Thượng Khê các vùng tất nhiên trống rỗng, có thể phái một đạo nhân mã đường vòng chiếm đóng Ký Huyền. Nếu có thể cầm đến Thiên Thủy thái thú, Tắc Thiên nước tất nhiên khác, quân ta thừa dịp xu thế xuôi theo Vị Thủy mà xuống. Thẳng đến Quan Trung, cùng Trần Đáo, Hoàng Trung hai vị tướng quân hợp binh một chỗ, chiếm đóng Quan Trung, Sĩ Nguyên nói rất tốt, ta đang có ý này. Trương Phi nhìn xem Sa Bàn, cười to nói, tướng quân, trận chiến này, mặt tướng nguyện đi, Quan Hưng, Trương Bao, Triệu Nghiễm nghe vậy ánh mắt sáng lên, liền vội vàng tiến lên nói, đều chớ có tranh. Trương Phi vung tay lên nói, An Quốc dù sao tân bại, nhuệ khí không đủ, trận chiến này liền do Hưng Quốc, Định Quốc hai người tiến đến, hai người các ngươi tất cả mang 5000 binh mã, chia lấy Thượng Khê, Ký Huyền, bây giờ Trương Phi cũng coi là tài đại khí thô, với lại Thiên Thủy chiến, hắn lại không muốn trì hoãn qua lâu. Là lấy trực tiếp thông qua 10000 binh mã phân binh công thành. Vì là chính là mau sớm cầm xuống Thiên Thủy. Mặt tướng lĩnh mệnh, Trương Bao cùng Triệu Nghiễm nghe vậy liền vội vàng khom người tiếp nhận tướng lệnh. Đối Trương Phi thi lễ, riêng phần mình đi dạo trước người đi điểm binh. Phạm Cương, đi cầm ta giấu tửu mang tới. Ta cùng Sĩ Nguyên nâng ly mấy chén, mắt thấy mọi việc đã xong. Trương Phi liếm liếm miệng, đối ngoài trướng hô, cái này, Phạm Cương từ ngoài trướng tiến đến, có chút khó khăn nhìn về phía Trương Phi nói, tướng quân, trong quân cấm tửu, không hợp quy củ, Trương Phi nghe vậy, ánh mắt chừng một cái, một bên Bàng Thống đứng dậy khoát tay một cái nói, hôm nay Hưng Quốc trung quy là bại, lúc này uống rượu xem như ý gì. Huống hồ xuất trình trước bệ hạ từng liên tục nhắc nhở. Không được uống rượu, tướng quân chẳng lẽ vong. Ngươi không uống, Trương Phi ngạc nhiên nhìn xem Bàng Thống. Hành quân tác chiến, há lại trò đùa. Bàng Thống im lặng nhìn xem Trương Phi. Thần sắc có chút tức giận. Tướng quân thân thể hệ tam quân. Trận chiến này càng là liên quan đến bệ hạ nhiều năm qua tâm nguyện. Nếu có sai lầm, tướng quân lại phải như thế nào đi đối mặt bệ hạ? Trương Phi nghe vậy, có chút ngượng ngùng nói. Bây giờ tại đây cũng không có hắn sự tình. Làm gì? Tam quân tướng sĩ lương thảo phân phối. Trương Nhâm tướng quân hậu cần cung cấp. Nam An các huyện an trí. Quan viên phải chăng cầm chính lệnh chấp hành đúng chỗ. Tướng quân nếu cảm thấy vô sự, có thể đi quản quản những này. Bàng Thống hướng về trên chiếu ngồi xuống, hừ lạnh nói, Trương Phi nghe vậy, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, không còn sách uống rượu sự tình. Trên thực tế, hắn hiện tại cũng không có nặng như vậy tử uống, Lưu Nghị cho hắn trang sức sẽ ức chế phương diện này quá nghiêm khắc. Chỉ là một chủng tập quán mà thôi, với lại đừng nhìn Trương Phi ngày bình thường đối với binh sĩ động một tí chửi ầm lên. Nhưng đối với Bàng Thống loại này có bản lĩnh sĩ nhân, Trương Phi sẽ dành cho tương đối tôn trọng, đem những tửu đó đều cho ta. Thu lại, vốn muốn nói bá khí một chút, để cho người ta trực tiếp nện, nhưng lại có chút nỗi buồn, chỉ có thể để cho người ta trước tiên đem tửu thu lại. Chờ cầm đánh xong, lại đi ăn uống tiệc rượu. Ấy, Phạm Cương đối hai người vừa chắp tay. Cáo lui rời đi, Trương Phi gặp Bàng Thống không để ý tới hắn, lặng lẽ cười lấy liếm láp khuôn mặt tiến đến Bàng Thống bên cạnh nói. Sĩ Nguyên chớ tức, tuy nhiên trò đùa nhĩ, bây giờ Hưng Quốc, Định Quốc nhị tướng chia lấy Thượng Khê cùng Ký Huyền, là có thể công thành, đón lấy nên đi như thế nào? Bàng Thống giống như Trương Phi quen biết nhiều năm, Trương Phi tất nhiên nghe hắn. Cũng không dễ luôn luôn bày biện cái mặt thối. Suy thư một lát sau nói. Thiên Thủy nếu dưới. có thể tha nói lũng quan, nếu trương hợp công Nhai Đình, chúng ta thừa dịp chủ yếu đánh chiếm yên ổn. Kể từ đó, liền đối với Kinh Triệu hình thành vây kín tư thế, Tào quân tất nhiên điều chủ lực đến đây quyết chiến. Trương Phi yên lặng gật gật đầu. Kể từ đó, thì quan trung nhất định. Một bên khác, Mã Siêu lãnh binh lập tức thẳng hướng Tây Thành mà đi. Khương Duy đến tin tức, vội vàng đóng chặt thành môn, chuẩn bị nghiêm phòng tử thủ. Mã Siêu đi vào dưới thành, ngóng nhìn Tây Thành thành tường. Tây Thành chính là thành nhỏ, thành cao không tới 2 trượng, mà lại là đắp đất mệt mỏi thành. Đánh chiếm không khó, bất quá đối phương hiển nhiên biết binh lực không đủ, chiêu mộ không ít bách tính thượng thành thủ thành. Cái này khiến Mã Siêu có chút nhíu mày. Đại Hán những năm này pháp độ dần dần hoàn thiện. Đối với bách tính, là năng lượng bảo đảm thì bảo đảm thái độ. Lần này Lưu Bị hưng binh, vì là cũng là chiếm lĩnh cái này liên quan bên trong chỗ. Cái này liên quan bên trong bách tính, bây giờ cũng bị Lưu Bị xem như là mình con dân. Mã Siêu cũng không muốn cỡ nào tạo giết chóc. Đại huynh, ta đi gọi trận. Từ đệ Mã Đại đi vào Mã Siêu bên người, nhìn xem thành tường phương hướng, đối Mã Siêu nói, Mã Siêu gật gật đầu, nếu là cưỡng ép công thành, coi như sau cùng phá thành, cái này Tây Thành cũng sẽ thành một tòa thành chết, cùng dự tính ban đầu không hợp. Mã Đại dục ngựa đi vào dưới thành, nâng đao chỉ phía xa đầu tường nói, mỗ là phiếu kỵ tướng quân dưới trướng. Phấn uy tướng quân Mã Đại, trên thành là người phương nào thủ thành? Khương Duy đang tại dưới cờ quan vọng Hán quân trận thế. Nghe được Mã Đại tự giới thiệu, ngẫm lại, từ dưới cờ đi ra, nhìn về phía Mã Đại nói, Thiên Thủy Khương Duy, các ngươi cớ gì phạm ta biên giới? Hoang đường, Mã Đại cười lạnh nói, đây là Đại Hán thiên hạ, ngươi người vốn là Hán thần. Lại xoán Hán tự lập, có gì thể diện nói với ta lời ấy? Khương Duy cau mày nói, Đại Hán khí số đã hết, thiên mệnh tại ngụy, các ngươi đảo hành nghịch thi chi đồ. An ngắm nói này cuồng ngôn, thiên mệnh tại ngụy, Mã Đại cầm đao nhất chỉ hướng những thủ thành đó bách tính, cười lạnh nói, như thế nào thiên mệnh? Tuy nhiên dân tâm nhĩ, ngươi tự biết tất bại. Lại làm cho những người dân này đến đây chịu chết, lại là đạo lý nào? Khương Duy tự biết đối lý, không cùng hắn nhiều lời, chỉ là âm thanh lạnh lùng nói, tướng quân này đến tột cùng có chuyện gì? Lấy thành mà đến, Mã Đại âm thanh lạnh lùng nói, Tây Huyền tuy nhiên thành nhỏ, bây giờ phiếu kỵ tướng quân đích thân đến, thành này tất nhiên phá, bệ hạ xưa nay nhân nghĩa. Không đành lòng tàn hại bách tính, là bằng vào ta ra tướng quân hy vọng các ngươi tự hành rời khỏi thành trì. Miễn cho đao binh cùng một chỗ, đồ thán bách tính, đã như vậy, các ngươi vì sao không lùi? Khương Duy cười lạnh nói, ta mạnh người yếu, ta vì sao muốn lui? Mã Đại nhìn xem Khương Duy, cất cao giọng nói, nếu ngươi không muốn... Có thể ra thành cùng bọn ta quyết nhất tử chiến. Vô luận thắng bại, chúng ta cam đoan nơi này thành bách tính không đụng đến cây kim sợi chỉ. Nhưng nếu đánh vào trong thành, khó tránh khỏi có chỗ tổn thương. Những người dân này lại có gì cô? Khương Duy cũng không quá nguyện ý khu dân thủ thành. Nghe vậy yên lặng một lát sau gật đầu nói. Cũng tốt, bản tướng cũng muốn lĩnh giáo một phen. Hắn xem Mã Siêu quân trận, cũng không chặt chẽ, tương phản 10 phần lỏng lẻo. Thầm nghĩ chưa hẳn không có cơ hội, lập tức điểm đủ binh mã ra khỏi thành. Muốn cùng Mã Siêu nhất chiến, Mã Đại gặp Khương Duy ra khỏi thành. Đang muốn tiến lên khiêu chiến, đã thấy Mã Siêu từ trong trận dục ngựa mà ra. Đi vào trước trận, phất phất tay, ra hiệu Mã Đại lui ra phía sau. Mã Đại thấy thế khẽ giật mình, lập tức minh bạch Mã Siêu dự định, lập tức gật đầu thi lễ. dục ngựa lui vào trong trận. Mã Siêu hoành thương lập tức, ưng chuẩn con người tại Tào Quân trên thân đảo qua, cuối cùng rơi vào Khương Duy trên thân. An Quốc chính là bại vào tay ngươi. Không sai, tuy nhiên không biết An Quốc là ai, nhưng muốn đến chính là trước đó bị chính mình đánh lui hán tướng. Khương Duy ngạo nghễ nói, có chút bản sự, có dám đi ra đánh với ta một trận. Mã Siêu nhìn xem Khương Duy nói, ồ. Khương Duy nhìn xem Mã Siêu sau lưng hán quân, ánh mắt rơi vào Mã Siêu trên thân nói, nếu tại hạ năng lượng thắng tướng quân có thể nguyện vọng lui binh. Không biết, Mã Siêu lắc đầu, ngươi không có khả năng thắng. Này nếu tại hạ thắng được tướng quân có thể thả ngươi rời đi. Mã Siêu phất phất tay, Mã Đại lập tức xuất quân để lên, dương cung lắp tên, nhắm ngay Khương Duy, ngươi cũng có thể không ứng chiến, ta sẽ lập tức xua binh công thành. Ngươi, Khương Duy rõ ràng cảm nhận được giờ khắc này hán quân khí thế đột ngột bạo tăng. Trận hình cũng trong nháy mắt trở nên lăng lệ, không còn tán loạn, đâu còn không biết Mã Siêu trước đó là làm cho hắn xem. Dụ hắn ra khỏi thành, Mã Siêu góc cạnh phân minh trên mặt lướt lên một vòng ý cười. Tiểu Hoa Nhi, cuộc chiến này có thể cũng không phải là chỉ có hành quân bố trận. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.